Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1690, đệ 1689 chương đêm sẽ, nhị, nhìn đến Tư Mã Uông Nguyệt, Từ Hoa Nhài cũng không kinh ngạc, nói thanh, quả nhiên là ngươi, ngươi đoán đến là ta, khi nào, Tư Mã Uông Nguyệt nói, ở ngươi nói ra Úc nhưng la chúng độc thời điểm ẩn đi người bình thường sẽ không biết như vậy rõ. Ràng, cũng sẽ không như vậy quan tâm ẩn đi lại liên tưởng đến ban ngày nghe được tin tức. Biết ngươi đã đến rồi, liền đoán được Từ Hoa Nhài cũng không giấu giếm. Bất quá, ngươi như thế nào một cái mỹ nhân nhi, như thế nào sẽ này xúi danh rõ ràng người ở bên nhau. Đây là ta cùng chuyện của hắn, Tư Mã Uông Nguyệt nói. Từ tiểu thư, ngươi hiện tại có thể nói cho ta sao? Ngươi đem say độc hoa cho ai? Ngươi vì cái gì không nói là ta hạ độc? Từ Hoa Nhài hỏi, nếu là ngươi, vừa rồi liền sẽ không như vậy kinh ngạc. Tư Mã Uông Nguyệt lắc đầu. Từ tiền bối, ngươi nếu đã biết ta thân phận, vậy ngươi hẳn là thông cảm tâm tình của ta. Thỉnh ngươi nói cho ta, ngươi đem say độc hoa cho ai, cũng không phải ta không nói cho ngươi, mà là ta cũng không biết. Từ Hoa Nhài nói, cái gì, sao có thể? Tư Mã Uông Nguyệt cùng Lương Sở Thủ Đô lâm thời kêu lên, nàng như thế nào sẽ không biết, ta lúc ấy cho ta đường muội, nhưng là không quá mấy ngày. Nàng cho ta nói, độc dược bị người trộm đi. Từ Hoa Nhài nói, như thế nào sẽ bị trộm đi? Nàng không phải đặt ở trong không gian. Lương Sở Hành cảm thấy quá không thể tưởng tượng. Nàng có cái ngọc châm, cũng là cái không gian vật chứa. Nàng liền cái kia ngọc châm cùng nhau bị trộm mà ni. Tư Mã Uông Nguyệt cùng Lương Sở được rồi nhiên. Tuy rằng không gian vật chứa nhận chủ, nhưng là nếu gặp được tinh thần lực đặc biệt cường hãn, cũng không phải không thể phá vỡ. Nhận không gian giống nhau sẽ không gỡ xuống tới. Nhưng là nếu là ngọc châm, tắm rửa những cái đó thời điểm vẫn là sẽ gỡ xuống tới. Cho nên còn thật có khả năng bị trộm ẩn đi. Tư Mã Uông Nguyệt có chút mất mát. Chẳng lẽ này tuyến liền như vậy chặt đứt? Kỳ thật, ta đại khái có thể đoán được là ai cho ngươi mẫu thân hạ độc. Từ Hoa Nhài nói, ngươi biết, năm đó cha ngươi bị như vậy nhiều nữ tử hâm mộ. Trừ bỏ Viên Gia nữ nhân kia, ai chiếm hữu dục như vậy cường? Chuyện này, không phải nàng làm, chính là nàng sai xử người làm ân y. Từ Hoa Nhài thực khẳng định nói. Bất quá hạ độc khẳng định chỉ có nàng mới có thể làm được, ngươi có chứng cứ sao? Tư Mã Uông Nguyệt hỏi, chứng cứ không có, ta cùng nàng tiếp xúc lại không nhiều lắm. Money Từ Hoa Nhài bĩu môi, nhưng là loại này, bộ một bộ liền ra tới, ta phía trước hỏi qua nàng một ít lời nói, nhưng là nàng trả lời đều thực xảo diệu. Làm ta không tra ra một chút hữu dụng tin tức. Tư Mã Uông Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Đó là người không đúng. Ngươi một cái tiểu bối, trước kia cũng không tiếp xúc quá nàng, nàng như thế nào biên còn không phải chuyện của nàng. Nếu là thay đổi ta, nói mấy câu là có thể bộ ra tới. Từ Hoa Nhài cười nhạo nói, ngươi nếu có thể mời đặc ta, vậy ngươi sự tình liền dễ làm. Money Từ tiền bối, nghe nói ngươi cùng Viên Ngọc Thu là đối thủ một mất một còn, như thế nào sẽ ở ngay lúc này đến Khang Mã Thành tới? Còn không phải nữ nhân kia mời ta tới. Ngươi biết chúng ta mấy trăm năm không thấy đôi mắt, nếu nàng lặng lẽ mời ta còn chưa tính, mặc kệ kết quả ai đều biết chuyện này. Ta nếu là không tới, chẳng phải là nói ta sợ nàng. Từ Hoa Nhài nói, Viên Ngọc Thu rất là khinh thường. Vậy ngươi nguyện ý ta giúp ngươi sao? Tư Mã Ô Nguyệt hỏi, kia xem ngươi có thể cho ra điều kiện gì? Từ Hoa Nhài chưa nói đồng ý, cũng không không đồng ý. Tư Mã Ô Nguyệt nghĩ nghĩ, nói, ngươi giúp ta bộ ra nàng lời nói, ta bảo ngươi bình an rời đi, ha ha ha. Tiểu cô nương, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ta từ gia muốn từ Khang Mã Thành rời đi, cũng không phải cái gì việc khó. Từ Hoa Nhài cười thực vui vẻ, không biết là vì nàng lời nói, vẫn là nàng ý tưởng, ngươi sẽ yêu cầu. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi tuy rằng mang đến người không ít, nhưng là so với Viên Ngọc Thu tỉ mỉ bố trí, vẫn là kém một chút. Ngươi nói, Viên Ngọc Thu phải đối phó ta, ở Khang Mã Thành, nàng dám? Từ Hoa Nhài có chút sinh khí mà nói, ngươi cảm thấy nàng không dám, bởi vì đây là nàng địa bàn, giết ngươi sẽ bị người khác nói. Ngươi cảm thấy, nàng để ý này đó sao? Tư Mã U Nguyệt nói, nàng kêu ngươi đến nơi đây tới, còn có khác nguyên nhân đi, bằng không vì cái gì mời tin tức sẽ truyền ra đi. Nàng chính là muốn ngươi đến nơi đây tới, đến nỗi cái gì nguyên nhân, ta tưởng ngươi hẳn là tương đối rõ ràng. Từ Hoa Nhài không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt hơi trầm xuống. Tư Mã U Nguyệt gợi lên khóe miệng, xem ra thật sự có chuyện gì a. Nàng đứng lên, cùng Thiên Âm một lần nữa dung hợp biến thân. Từ tiền bối, ngươi biết như thế nào tìm được ta? Đêm nay quấy giày, dứt lời, nàng thu hồi kết giới, mở cửa đi ra ngoài. Hảo muội muội, ngươi nếu là tưởng niệm ca ca nói, không đáp ứng nàng cũng có thể tìm ta nga. Ca ca tùy kêu tùy đến. Lương Sở Hành cấp Từ Hoa Nhài vứt cái mị nhãn, đi theo đi ra ngoài. Bất quá vừa ra khỏi cửa liền dừng lại. Trong viện lúc này đã tụ tập thật nhiều cao thủ, phỏng chừng trong viện những người đó đều tới, làm cho bọn họ rời đi. Từ Hoa Nhài thanh âm từ trong phòng truyền đến. Tư Mã U Nguyệt chiều những cái đó cao thủ gật gật đầu, nghênh ngang mà từ cửa chính đi ra ngoài. Có hai người đi vào Từ Hoa Nhài phòng, quỳ trên mặt đất, ta chờ hộ chủ bất lợi, thỉnh tiểu thư thứ tội. Tư Mã U Nguyệt không gian chi thuật truyền thừa phượng tộc, nếu không phải nàng cố ý làm ra động tĩnh, ta cũng phát hiện không được. Đứng lên đi, này cũng quái không đến các ngươi. Từ Hoa Nhài phất phất tay, tạ tiểu thư. Hai người đứng lên, đứng ở tại chỗ không nói chuyện. Từ Hoa Nhài một người trầm tư trong chốc lát, đối đứng hai người nói, các ngươi phái người đi tra một tra, này Viên Ngọc Thu có phải hay không làm cái gì? Nhớ kỹ, đừng cho Viên gia người phát hiện. Là tiểu thư. Hai người lĩnh mệnh đi ra ngoài, lưu lại Từ Hoa Nhài một người nhìn chính mình ngón chân tóc ngốc. Tư Mã U Nguyệt mang theo Lương Sở Hành lặng yên không một tiếng động trở lại cư trú địa phương. Như nước vẫn luôn cho rằng bọn họ ở trong sân không đi ra ngoài. U Nguyệt, ngươi nói, cái kia Từ Hoa Nhài sẽ đáp ứng ngươi sao? Sẽ, vì cái gì? Viên Ngọc Thu muốn sát nàng. Ta tuy rằng không biết cái gì nguyên nhân, nhưng là các nàng hai phía trước có cái gì bí mật, làm Viên Ngọc Thu không màng thanh danh cũng muốn sát nàng. Ngươi như thế nào biết? Đoán Xích Phong trong khoảng thời gian này liền ở trong thành điều tra tin tức. Đây cũng là chúng nó truyền quay lại tới. Đây cũng là nàng có thể như thế khẳng định nguyên nhân. Này Từ gia nhưng không thể so Viên gia nhược. Nếu thật sự giết Từ Hoa Nhài, Từ gia sẽ không như vậy bỏ qua. Lương Sở Hành phân tích nói, Viên Ngọc Thu không tiếc hai nhà khai triển, kia chỉ có thể thuyết minh, hoặc là Từ Hoa Nhài trên người có thứ gì, có thể làm Viên gia thực lực tăng nhiều, hoặc là chính là Viên gia có thể ở cái này sự tình thượng được đến càng nhiều chỗ tốt, mặc kệ như thế nào, cùng chúng ta cũng chưa quan hệ. Chờ nàng tới tìm chúng ta thì tốt rồi. Tư Mã U Nguyệt trở lại chính mình phòng, chuẩn bị đóng cửa. Ngươi cảm thấy sẽ chờ bao lâu? Đêm mai, Tư Mã U Nguyệt phịch một tiếng đóng cửa lại. Hết chương.